Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1467, Thiên Anh bảng thủ. Nói cổ quốc phá diệt, đệ nhất lôi tùy theo sụp đổ, vỡ vụn thành đầy địa hạt bụi, phế tích bên trong, Từ Ngôn bóng dáng lộ ra suy yếu mỏi mệt. Hắn gân mạch xương cốt đã vết thương chồng chất, 10 năm cổ quốc, hắn tu thành lôi ấn thương khung. Nhưng mà thi triển ma vũ kỳ công đại giới, cơ hồ khiến Từ Ngôn gân mạch đứt từng khúc, có thể xưng kinh khủng phản phệ chi lực, là lôi ấn thương khung tai hại chỗ. Không có mạnh mẽ đến cực hạn nhục thân bản thể, thi triển phần này công pháp cùng tự sát không khác. Thứ hai lôi, Hiên Viên Tuyết tỉnh lại, lập tức nhìn về phía Từ Ngôn, khiếp sợ trong con ngươi có thật sâu nhớ ở trong đó. Thứ ba lôi, Đồ Thanh Trúc đầy mắt lạnh lùng, không biết là tại tức giận mình bị kéo vào cổ quốc, vẫn là tại ảo não huyễn cảnh bên trong thân phận. Dù sao trên đầu đỉnh lấy xanh nến tướng quân, thực sự có chút buồn cười. Đệ tứ lôi, toàn thân mồ hôi lạnh chân vô danh lảo đảo hai bước, đáy mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn. Nếu là không có Ngôn Hầu đen chó, hắn căn bản là không có cách tỉnh lại. Chấp nhận này vẫn là cổ quốc. Thứ năm lôi, Nhạc Vô Y trong đôi mắt đều là sợ hãi, liên tục rút lui, che miệng không nói. Đến bây giờ nàng còn cảm thấy mình vừa nói liền sẽ phát ra hồ ly gọi tiếng. Đệ thất lôi, Cổ Phan Kỳ nắm lấy bát vận tán tay không ngừng run rẩy. Tám cái chuông lục lạc phát ra lộn xộn thanh âm, biểu thị vị tông chủ này kinh hãi trong lòng chi ý. Đệ cửu lôi, Huyền Thiên Lôi Từ Tạ Mạo sắc mặt nhất là tái nhợt. Nàng tại cổ quốc bên trong là bị xem như tế phẩm mà chết. Loại kia thảm liệt cảm giác này lúc còn tại dung chuyển dòng suy nghĩ của nàng. Thứ 10 lôi, A Ô Cạc Cạc quái khiếu hai tiếng, che miệng chính mình kém chút bị chính mình hù đến. Hắn là người, mà không phải ô nha. Làm sao học lên ô nha gọi? Trung Ly Bất Nhị đã chết. 10 lôi cao thủ tính cả Từ Ngôn chỉ có 8 người. Tại những người này trong trí nhớ, cổ quốc dấu vết đem rất khó biến mất, đã thật sâu khắc ở tâm đầu. Vốn là huyễn cảnh như vậy thế giới, người ở bên ngoài xem ra, cái kia cổ quốc 10 năm giống như một trận đại hí. Kết thúc về sau, coi như còn nhớ rõ cũng sẽ dần dần quên lãng. Nhưng là đối với 8 người này tới nói, cổ quốc 10 năm, đúng vậy một trận chân chính trí nhớ, khó mà ma diệt. May mắn Từ Ngôn hướng tới đúng vậy Ngôn Hầu loại kia nhẹ nhõm bình thường, con cháu thế gia như vậy sinh hoạt, hắn vốn không chí lớn, cho nên cổ quốc 10 năm với hắn mà nói không tính cái gì. Nếu như đổi thành chí khí cao người, không phải bị Ngôn Hầu nhu nhược thương tới tâm thần không thể. Theo 10 lôi bên trên cao thủ lần lượt tỉnh lại, xung quanh bốn phía truyền đến vô số kinh hô. 10 năm phá cổ quốc, đặc sắc tuyệt luân, lần này Kiếm Vương Sơn không uổng công, sợ là trong vòng ngàn năm lại cũng không nhìn thấy như thế đặc sắc thiên anh lôi. Liền thần thông đều có thể phá mất, lần này đứng đầu bảng hoàn toàn xứng đáng. Liền liền Bao Tiểu Lâu cũng phải cam bái hạ phong, không chỉ phá mất cổ quốc, còn đem 10 vị trí đầu cao thủ thần hồn từ cổ quốc bình yên mang ra. Khó lường Ngôn Hầu a, vốn là nhu nhược hầu gia, lại tại nằm gai nếm mật. Ngôn Hầu tên, phải làm vĩnh tồn cổ quốc. 10 lôi bên trên tuy không đại chiến, 10 lĩnh chiến đủ để vạn thế lưu danh. Trận này cổ quốc chiến thật sự là thống khoái. Ngôn Hầu bất bại, thiên anh vô địch. Ngôn Hầu bất bại, thiên anh vô địch. Không biết là ai cái thứ nhất hô hô lên, lôi minh như vậy la lên bắt đầu hội tụ, cầu kia Ngôn Hầu bất bại, thiên anh vô địch, không chỉ tràn ngập kính sợ, còn tràn đầy kính nể. Ngôn Hầu tuyệt không nhu nhược, chỉ là không ai biết rõ, Ngôn Hầu tại cổ quốc làm hết thảy, cũng là vì trì hoãn thời gian mà thôi. Hắn diễn võ là chân chính diễn võ, muốn chiến bại Trung Ly Bất Nhị, muốn đánh vỡ cổ quốc thần thông, chỉ dựa vào lấy Từ Ngôn sở hội thập phương trưởng còn làm không được. Cho nên hắn cần thời gian. Tới tu luyện thập phương trưởng về sau bách liệt quyền thiên long chỉ cùng vạn lôi ấn, mà vũ chi pháp tứ thức tuyệt học, đơn vừa lấy ra đều là một phần uy lực giật mình người thủ đoạn. Một khi tứ thức xuất liên tục, liền thành tràn ngập hủy diệt một lần sát phạt chi lực. Loại lực lượng này mới có thể chân chính đánh vỡ cổ quốc, giết chết Trung Ly Bất Nhị. Mà vũ chi pháp tuyệt không phải chỉ có tứ thức. Từ Ngôn lúc này kinh ngạc kỳ thực không thể so với người khác ít. Hắn chỗ nhìn thấy tứ thức ma vũ, vẻn vẹn trên tấm bia đá một phần nhỏ mà thôi. Uy năng như thế đều để Từ Ngôn kinh hãi. Nếu như có thể tu thành toàn bộ ma vũ chi pháp, chẳng phải là càng thêm kinh người. Đáng sợ ma vũ chi pháp, đáng sợ Vân Tiên Quân. Chấm ngoặc kép, cảm thán sáng chế ma vũ chi pháp họ Vân cường giả. Từ Ngôn tuy nhiên đạt được vô số tu sĩ kính sợ kính nể, cũng bởi vậy đưa tới đủ loại cổ quái ánh mắt. Tiểu sư thúc nguyên lai là không muốn lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân. Đã tiểu sư thúc lên đài, đứng đầu bảng dễ như trở bàn tay. Địa kiếm tông phương hướng, địa hỏa động béo trưởng lão từ từ kiếm cái thứ nhất hô to mà lên. Hắn tiếng nói môn không nhỏ, âm thanh càng lớn, đã sớm tại vũ thần đạn nổ lên thời điểm liền nhận ra Từ Ngôn. Loại này vỗ mông ngựa thời điểm có thể nào khuất tại người về sau. Thế là béo trưởng lão cái thứ nhất khen lớn, ta chờ cung nghênh tiểu sư thúc trở về. Chúc mừng tiểu sư thúc lực nhổ thứ nhất, trở thành thiên anh đứng đầu. Chúng ta địa kiếm tông rốt cục dương mi thổ khí. Địa kiếm tông nguyên anh trưởng lão kim đan chấp sự nhao nhao ôm quyền. Đối trong sân Từ Ngôn thi lễ, dù sao tại địa kiếm tông ngoại trừ đại trưởng lão, không ai so Từ Ngôn thân phận cao. Tất cả mọi người được từ xưng vãn bối. Ta liền nói a, từ trưởng lão sẽ không chết. Hắc hắc, phí tài nhất là mừng rỡ. Coi như cùng Từ Ngôn thân phận càng kém càng nhiều, hắn vẫn là thay Từ Ngôn cao hứng. Cần ngươi nói, chúng ta đều biết nói hắn sẽ không chết. Chúng ta Lâm Uyên đảo người có thể nào tùy tiện chết mất. Vương Chiêu quơ quyền đầu nói, đồng dạng lộ ra vô cùng cao hứng. Khó nói hắn cũng có kỳ lạ huyết mạch chi lực, so AO còn cường đại hơn. Lão thụ khu vực, Sửu Quỷ cao nhân nhíu nhíu mày, lại lắc lắc đầu, trầm ngâm không nói. Còn tốt không chết, người vận khí tốt giống càng ngày càng không xong. Cẩn thận đây này, chấm ngoặc kép, đạo tử khóa chặt lông mày phong. Tuy nhiên cao hứng lấy Từ Ngôn đoạt giải nhất, cũng đối với Từ Ngôn vận nói càng phát ra kinh hãi. Thật là đáng sợ quyết chiến, kém chút tựu đồng quy vu tận. Hồn ngục khán đài biên giới, trong lồng giam Hà Điền thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo chấn kinh cùng nghĩ mà sợ. Đúng vậy a, kém chút liền xong rồi. Vương Khải nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn không tại nhiều nói, đem đáy mắt lo lắng thu hồi, càng ra hiệu Hà Điền đừng có lại nhiều nói. Từ Ngôn tại cổ quốc hết thảy, hai người bọn họ tại trong lồng giam vẫn như cũ thấy rõ ràng. Chẳng những bọn hắn, mấy vị Thiên Bắc yêu vương đồng dạng bị Ngôn Hầu năng lực làm chấn kinh. Nhân tộc Nguyên Anh, thế mà có thể mạnh đến tình trạng như thế. Tân tấn yêu vương sợ là không địch lại. Chấm ngoặc kép, băng giao nhất tộc thủ lĩnh âm thầm sợ hãi thán phục lấy Thiên Anh bảng đứng đầu bảng năng lực. Như thế nhân tộc Nguyên Anh, liền hóa thần cùng yêu vương đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Chẳng những không chết ở bụng cá, còn có thể trở thành đứng đầu bảng. Gia hỏa này quả nhiên đủ mạnh. Bách đảo khu vực, Tham Lang đảo hóa thần Trương Uyển Vân hiện ra ý cười. Nàng xem Từ Ngôn vì bằng hữu bạn, lúc trước câu kia bình dám luận giao cũng không phải tùy ý mà nói. Tên kia trên thân nhất định có trọng bảo, không thể bỏ qua hắn. Âm thầm kinh hãi đan thánh sớm đã đứng lên, ánh mắt âm trầm không chừng. Không chết liền tốt, không chết liền tốt, sổ sách còn không có coi xong, người có thể nào tùy tiện chết mất đây. Đám người hậu phương, quái dị Lam Ngọc Thư yên lặng từ nói lấy. Trong hốc mắt con ngươi khi thì linh động, khi thì mờ mịt. Từ Ngôn, hắn không thể sống lấy, hắn phải chết. Hiên Viên Hạo Thiên cũng đứng dậy đứng. Hắn thấy được nữ nhi của mình ánh mắt đã dừng lại tại cái kia Từ Ngôn trên thân hồi lâu. Thế là vị đảo chủ này sát ý phun trào. Từ Ngôn, người nhất định phải chết. Hắc thủy đảo lớn thù, chúng ta tại Lâm Lang Đảo biết coi bói cái rõ ràng. Cũng không lên đài Đường Nhạc Sơn, nhìn chằm chằm Từ Ngôn bóng dáng đầy mắt hận ý, nghiến răng nghiến lợi, có người tại thay Từ Ngôn cao hứng, cũng có người ở trong tối hận không thôi, càng có người đang tính kế lấy mệnh của hắn. Ngay tại Thiên Anh bảng rốt cục có một kết thúc, Từ Ngôn chuẩn bị nghênh đón đứng đầu bảng xưng hô cùng khen thưởng thời khắc. Xuất hiện ở trước mặt hắn không phải lão giả Vu Hôi, mà là cao lớn độc nhãn nam tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.